Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 14, Gekko Moria. Tiếp tục dẫn đường. Shiva bĩu môi, gương mặt không thèm để ý chút nào. Bất quá bộ dáng này đặt ở Hilton trong mắt, lại giống như quái vật. Cùng nhau đi tới, chứng kiến ai cũng là nhất chiêu dây. Coi như là hắn chủ nhân Gekko Moria cũng làm không được a. Vì sao như vậy một tôn đại nhân vật thế mà lại đi tới hòn đảo nhỏ này bên trên? Đúng, đúng cái này vị đại nhân. Bên này mời, căn bản không dám phản kháng. Hilton thần sắc hoảng hốt, lập tức đập cánh phi hướng phía trước dẫn đường. Ngươi tên hỗn đản này. Vừa lúc đó, từ Shiva phía sau, truyền đến Absalom thanh âm. Quay đầu, đúng dịp thấy hắn từ trong hố sâu bò ra, lau mép một cái huyết kế. Ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Absalom mặt lộ vẻ hung ác độc địa, trên thân thể hở ra nổ tính bắp thịt. Absalom đại nhân, ngài không có sao chứ? Hilton lo lắng nhìn Absalom, muốn nói điều gì, nhưng là bức bách Shiva thực lực, cũng không dám tiến lên. Shiva nhìn Absalom bộ dạng, khóe miệng dương lên một nụ cười. Ngươi chớ nên đứng lên. Hành, ngươi cho rằng như vậy thì có thể tổn thương được ta sao? Absalom đối với lần này cười nhạt, y phục bạo liệt sau đó, lộ ra trong đó cứng rắn da mỡ. Cơ thể của ta là hoàn mỹ, trải qua Dr. Hawkback cải tạo, sở hữu voi da thịt, gấu cùng gorilla ngưng tụ dã tính lực lượng. Ngươi không có khả năng. Bành một tiếng, trọng áp tập kích tới. Suzanu cánh tay hung hăng đập vào Absalom trên thân thể, mang theo thân thể hắn nghiền ép đến trên mặt đất. Đại địa vì vậy mà ra nẻ. Không có khả năng cái gì. Bành một tiếng. Người mới vừa nói cái gì ta không có nghe tinh tường. Lại là bành một tiếng trọng kích. Người nói lại cho ta nghe thử nhìn một chút. Không nói một câu, Shiva liền hướng về phía lớn trong hầm Absalom nện xuống một cái. Đại địa đã xuất hiện to lớn ra nẻ. Hilton che cùng với chính mình con mắt không dám nhìn một màn này. Quá tàn nhẫn. Hống hống hống, bỗng nhiên Absalom phát sinh giống như dã thú rít gào. Nhất thời biến mất ở Shiva trước mặt. Shiva nhíu lông mày, cư nhiên như vậy còn có sức lực. One Piece thế giới thân thể của con người tố chất còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Absalom biến mất ở Shiva trước mặt, hắn bản thân liền là trong suốt trái cây năng lực giả. Chắc là sử dụng quả thực lực lượng chạy. Thế nhưng đây đối với Shiva mà nói căn bản không hề có tác dụng. Chỉ cần chú trọng với hoàn cảnh chung quanh, coi như là không cách nào cảm giác được đối phương, cũng có thể đơn giản đem tìm ra. Thực lực chênh lệch quá xa. Ngẩng đầu cánh tay, vạn tượng thiên dẫn. Bành một tiếng, Shiva bắt được vật gì vậy? Nhếch miệng cười, Shinra Tensei. Bành một tiếng, tay nắm giữ vật gì vậy bỗng nổ tung. Absalom thân thể hiển lộ ở Shiva trước mặt, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Ta nói, ngươi chớ nên đứng lên. Lập tức đem Absalom thân thể ném ở một bên. Shiva bình tĩnh nhìn Hilton mở miệng, tiếp tục dẫn đường. Đúng, đúng. Hilton không dám phản kháng. Hắn chỉ là cầu khẩn đừng lại có người ra đi tìm cái chết. Cái này nhân loại căn bản là một cái quái vật, mà chính là ở nơi này là ở cổ bảo Mogami tầng địa phương, tia sáng căn phòng mờ tối. Perona cầm một chương thông tập lệnh phi thường lo lắng chạy đi đến trong phòng. Moria đại nhân, Moria đại nhân, việc lớn không tốt, hoảng hoảng trương trương làm cái gì? Perona quấy rối đến ta giấc ngủ a. Từ căn phòng mờ tối tỉnh lại, Moria ngồi ở một tấm to lớn phía trên ghế salon. Xảy ra chuyện gì? Lại bắt được mới chiến lực sao? Không phải, Moria đại nhân, cái kia Uchiha Shiva tới nơi này. Uchiha Shiva, cái kia là ai? Moria đánh ngáp, gương mặt không thèm để ý chút nào. Shiva huyền thưởng lệnh mới ra ngoài một ngày. Moria nhốt ở chỗ này ngủ thời gian thật dài. Chưa từng nghe qua cũng tình hữu khả nguyên. Là một cái gần nhất mới xuất hiện đại hải tặc. Lần đầu tiên treo giải thưởng thì đạt đến 500 triệu belly. Có người nói hắn hủy diệt thánh Mariezoa. Còn từ hai mặt đại cầm trong tay nghênh ngang mà đi. Perona đem tin tức nội dung cho Moria nói. Một lần, ồ, có chuyện như vậy cái kia hắn bóng dáng nhất định sẽ vô cùng cường đại a. Perona gương mặt không cao hứng. Làm sao kéo tới bóng dáng trên người. Ta là đang nói hắn là cái quái vật. Mạnh ngoại hạng, không muốn ra tay với hắn a. Như thế nào, bắt được hắn sao? Đừng nói bắt được hắn. Cái tên kia mạnh ngoại hạng, chứng kiến ai cũng là nhất chiêu dây. Ngay cả ta tiêu cực u linh đối với hắn đều không có hiệu quả. Perona mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn mới vừa nhưng là đối với Shiva xuất thủ qua. Chờ một hồi nếu như hắn trả thù làm sao bây giờ? Được mau nhanh để Moria nghĩ một chút biện pháp mới đúng. Hi hi hi hi, có ý tứ, hắn ở đâu? Tại sao tới đến ta trên đảo nhỏ? Ta không biết, hắn tựa hồ đang tìm ngươi. Hilton đang cho hắn dẫn đường. Nghe vậy, Moria trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái giống như ác ma một dạng nụ cười. Lúc đầu hắn mặt đã đủ giống như ác ma. Thôi được, để cho ta đi gặp hắn một chút. Không biết là một cái dạng gì ra hòa. Không cần, ta đã đến. Bành một tiếng, đại môn bị đá văng ra. Shiva xuất hiện tại cửa. A a a, xuất hiện, Moria đại nhân. Perona sợ đến vội vã trốn Moria phía sau. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm không phải ta. Mới vừa không phải ta xuất thủ. Cho nên đừng tới tìm ta. Đi mau các loại. Không rõ cảm thấy khả ái. Hilton dẫn đầu bay vào được. Dừng ở Moria trước mặt. Giống như thỉnh tội một dạng cúi đầu. Moria đại nhân. Phi thường xin lỗi, phế vật vô dụng. Xuống phía dưới, Moria lạnh rên một tiếng. Nụ cười trên mặt cũng không có tiêu thất. Chẳng qua là cảm thấy chính mình cương thi quá vô dụng. Tẫn cho hắn mất mặt. Hoan nghênh quang lâm. Uchiha Shiva. Không biết tới đến nơi này của ta có gì muốn làm. Ta tới cầm một vật. Một cây đao. Danh đao Suusui. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.